Chương 1128, công tử mạch lễ vật. Triệu Ảnh Mộng ca hát vẫn là rất dễ nghe, nếu không nàng đoán chừng cũng là không dám lên đi Trần Mạch ca ca, bài hát này là An Dĩ Hy viết cho người nhà. Lâm Khả Hân đối Trần Mạch nói ra, thật sao rất dễ nghe. Hại, tất cả mọi người biết bài hát này là viết cho ngươi, thế mà chính ngươi không biết. Tử Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười. Ta không quá để ý những vật này, Trần Mạch thản nhiên nói. Nhưng là nói thật, vẫn là rất cảm động. Vạn người đồng ca kết thúc, mọi người trong lòng bành trướng còn phải lại đến một bài sao? An Dĩ Hy nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng hỏi. Không cần a, đem cơ hội lưu cho những người khác đi, Triệu Ảnh Mộng nói xong liền đi xuống. Thật lâu không thể bình tĩnh, An Dĩ Hy sau đó cười nhìn lấy mọi người, nói, hôm nay kỳ thật vẫn là một cái ngày rất trọng yếu, mọi người biết là cái gì không? Sau đó phía dưới chúng người hô to. Không sai, hôm nay là sinh nhật của ta. An Dĩ Hy sau đó nói, theo 3 năm trước đây, sinh nhật của ta nguyện vọng vẫn luôn là cùng một cái, ta hy vọng có thể nhận thức một chút thần tượng, cái này cũng hẳn là mọi người nguyện vọng, đáng tiếc thần tượng quá vô danh, nhưng mà ta sẽ kiên trì, cho nên năm nay nguyện vọng vẫn là cái này. Ta hy vọng có thể nhận thức một chút thần tượng, dù là chỉ là cùng thần tượng nói một câu công tử mạch cái này ai đi, không chỉ có chỉ nói là mọi người sùng bái hắn, hắn càng nhiều hơn chính là cho rất nhiều. Người một loại tín ngưỡng, nhất là thiên lâm bên trong Trần Mạch cùng công tử mạch là một người, mọi người mới phát hiện, công tử mạch nhưng thật ra là một loại tinh thần. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua Trần Mạch. Ta biết người muốn nói cái gì. Trần Mạch rất bất đắc dĩ. Muốn không Trần Mạch ca ca đưa cho An Dĩ Hy một món lễ vật đi, hoặc là nói, đưa cho ngươi toàn thể đa mở fan hâm mộ một món lễ vật. Trần Mạch gật gật đầu. Ta cảm thấy vẫn là có cần thiết này, và Trần Mạch đại ca muốn lộ diện sao? Lâm Khả Hân đôi mắt sáng lên. Trần Mạch lắc đầu, không, lời của bọn hắn rất nhẹ, mà bây giờ chung quanh đều là tiếng hoan hô loại hình, cho nên Vương Hải Dương cũng là không nghe được. Hiện tại Vương Hải Dương chú ý lực tại An Dĩ Hy trên thân kỳ thật đi, Trần Mạch người bên cạnh đều là hy vọng hắn có thể lộ diện, nhưng là các nàng cũng biết Trần Mạch ý nghĩ. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, Trần Mạch no y đi nhanh về nhanh. Tử Khuynh Thành cười nói, Trần Mạch đi làm mà rồi, giả thuyết giới chỉ trên cơ bản đều là mang theo người. Trần Mạch đi đến bên cạnh một cái tiểu tân quán, tùy tiện mở cái gian phòng, sau đó nằm ở trên giường, tiến vào thiên lâm về sau làm gì rồi quay cái giống mà thôi. Đương nhiên là mang mặt nạ, chủ yếu Trần Mạch cũng cảm thấy đi, bên người những nữ hải tử này cũng đều ưa thích cái này An Dĩ Hy, sau đó thì sao, chính mình những cái kia fan quả thật có chút đáng thương, ưa thích chính mình nhiều năm như vậy. Thậm chí chưa từng có nhìn qua chính mình thần tượng thay đa mở fan hâm mộ nói một câu loại hình, dù cho ở trong game, Trần Mạch cho tới bây giờ cũng không nói qua fan loại hình thế nào. Nói thật, những thứ này fan ngưng tụ lực lượng là rất lớn. Trần Mạch vừa đi ra, cái kia ông Hải Dương tranh thủ thời gian ngồi ở Trần Mạch vị trí bên trên. Mỹ nữ ngươi tốt, ông Hải Dương cười cùng Lâm Khả Hân lên tiếng chào. Ngươi tốt, Lâm Khả Hân lễ phép tính gật đầu. Xin hỏi ngươi bên cạnh là bằng hữu của ngươi sao, ta có thể nhận thức một chút sao? Ông Hải Dương cũng không phải là một cái ngôi sao. Hắn là một cái so sánh có quyền thế gia tộc công tử không được, bởi vì nàng có bạn trai. Lâm Khả Hân nói ra nguyên lai là dạng này, a đáng tiếc, thật vô cùng đáng tiếc, thật không biết là công tử nhà nào đó ca vận khí tốt như vậy. Tiên hạ thủ vi cường, cái kia bên cạnh nàng ca y vi kia đâu? Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn. Không có, chính ngươi đi muốn đi, ta muốn nhìn ca nhạc hội. Đa tạ. Vương Hải Dương cũng không có nói thêm cái gì, về tới trên vị trí của mình. Ca nhạc hội đang tiến hành, Trần Mạch nửa giờ cũng liền trở lại. Trần Mạch đi tới ca nhạc hội hậu trựa NG vị trí, đương nhiên, hắn mang theo cái mũ lưỡi chai, chỉ cầu giám sát không nhìn thấy là được rồi, một ít người gặp được bộ dáng của hắn không quan hệ. Thiên sinh, nơi này không thể vào, Trương Linh ngăn cản Trần Mạch. Ngươi là An Dĩ Hy người đại diện A? Không sai, tiên sinh nếu như muốn truy tinh mà nói, chờ đợi ca nhạc hội kết thúc về sau sẽ có một cái An Dĩ Hy ký tên quá trình. Nơi này là không thể vào, một số bảo an cũng là ngăn tại nơi này. Trần Mạch đem một cái USB đưa cho nàng. Đây là ta đưa cho nàng quà sinh nhật, phiền phức đợi chút nữa tại ca nhạc hội màn hình lớn phát ra một chút, đa tạ, Trần Mạch nói xong liền đi ra. Trương Linh nghi hoặc nhìn Trần Mạch bóng lưng. Thật sự là có ý tứ, lộn xộn cái gì đồ vật cũng muốn đi phát ra. Trương Linh lắc đầu, chuẩn bị đem USB ném đi. Linh tỷ, người kia trên cổ tay cũng có cái vòng tay, hắn cũng hẳn là công tử Mạch fan, muốn không phải là nhìn một chút đi. Trương Linh do dự một chút. Cũng có đạo lý, sau đó nàng bật máy tính lên đem USB chen vào đi. Sau đó xuất hiện một cái video. Ngay từ đầu nàng sẽ còn lo lắng cái video này có phải hay không An Dĩ Hy một số bí mật không muốn người biết, buộc đi ra về sau trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Sau khi nàng xem 2 giây về sau, cả người chấn kinh, người tới, sau đó mấy người chạy vào nhanh mau nhìn xem vừa mới người kia đi tới nơi nào, nhanh đi a, là Trương Linh tranh thủ thời gian rút ra USB, nội tâm của nàng cuồng loạn vừa mới người kia, là công tử Mạch nàng còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, nhưng là cái dạng này sẽ từ từ mơ hồ. Quá rung động a lần này, thì cái video này, tuyệt đối lại có thể đem An Dĩ Hy đẩy đến một cái đỉnh phong độ cao hoàn thành. Trần Mạch theo Tử Khuynh Thành trước mặt đi ngang qua nàng hỏi một câu cần phải đi. Trần Mạch ngồi về vị trí của mình một lát sau, An Dĩ Hy đang cùng mọi người vừa nói vừa cười chuyển động cùng nhau. Trên sân khấu chạy tới một cái muội tử tại bên thai nàng nói một câu nói sau đó chạy đi xuống. An Dĩ Hy sửng sốt một chút, các vị, vừa mới phụ tá của ta nói, ở phía sau đài có một vị thần bí bằng hữu đưa một phần quà sinh nhật cho ta, tựa như là một cái video. Như vậy chúng ta mời xem màn hình lớn. An Dĩ Hy mỉm cười nhìn màn hình lớn, nàng biết là không có cái này phân đoạn, vậy chỉ có thể là gần thời an bài, đến mức là bằng hữu gì. Nàng cảm thấy có thể là linh tỷ các nàng vì nàng chuẩn bị một kinh hỉ hơn dẫn, có thể là một số làng giải trí các bằng hữu đối sinh nhật của nàng chúc phúc đi. Sau đó màn hình bắt đầu phát ra, là màn hình bối cảnh là lớn như vậy Phong Thần Tông thời điểm. Mọi người thật sự chính là sửng sốt một chút, Phong Thần Tông Thiên Lâm cái này lại là lấy Phong Thần Tông làm bối cảnh đập một cái màn hình A, cái kia rất có tâm. Thế mà tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ sân vận động bên trong tất cả mọi người truyền đến rung động kinh hô. Bọn họ theo bản năng toàn bộ đều đứng lên, mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy màn hình lớn.